cho tôi một tấm thẻ người tốt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh chạm vào chân y, Tạ Miên đặt giữa hai người một cái gối ôm, Lục Phỉ Chi nằm nhoài lên nó, dù trong phòng rất tối nhưng y vẫn có thể nhìn thấy gò má trắng nõn của hắn. Ta biết tự lượng sức mình, lần này có lẽ không được hạng nhất nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Không cần lo lắng quá, Tạ Miên mở bừng mắt, dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của Tạ Miên, Lục Phỉ Chi nằm ngửa ra, đĩnh đạc nói. Thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian, cảnh giới sớm muộn cũng sẽ tăng lên. Người nói xem, tại sao ta phải vội vã so chiêu với một đám người hơn cả trăm tuổi chứ? Lời này không thể nói là không cuồng vọng, tu hành như trời cao biển rộng, mỗi cảnh giới đều là một cơn sóng lớn, làm vô số người phải nuốt hận. Nhưng từ trong miệng Lục Phỉ Chi nói ra lại mang theo sự khát vọng hướng về phía trước của thiếu niên, khiến người ta nhịn không được mà tin tưởng. Lục Phỉ Chi thâm trầm nói, dù sao thì ta cũng là người sẽ phi thăng thành thần. Khí phách thiếu niên lập tức tan thành mây khói, chỉ còn khí chất trung nhị. Quanh quẩn khắp gian phòng, trung nhị bệnh hội chứng tuổi dậy thì thường trẻ vị thành niên hay có chứng bệnh này, biểu hiện thường thấy là hay tự cho là bản thân có sức mạnh. Năng lực nào đó hơn người, không thích bị đối xử như trẻ con, sống trong thế giới của riêng mình nhiều, tự tin rằng bản thân rất ngầu. Tạ Miên kéo chăn đắp cho Lục Phỉ Chi, hiền từ nói. Ngủ đi, hắn nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được phải dặn dò ai kia lần thứ 1001. Lời như vậy không nên nói bậy bên ngoài, biết chưa? Lục Phỉ Chi, xùy, một tiếng, ta không thèm nói chuyện với bọn họ. Vất vả lắm Lục Phỉ Chi mới chịu im miệng, âm thanh nho nhỏ trong đầu Tạ Miên lại vang lên. Các ngươi có quan hệ gì? Không biết hệ thống đã tự động giảm âm từ lúc nào, chờ đến khi xuất hiện lần nữa, âm thanh của nó đã không còn cảm xúc mãnh liệt của người đa cấp đang đầy mạnh lượng tiêu thụ, ngược lại tràn đầy sợ hãi vì bị lừa dối và bất lực. Ngươi nói đi. Quan hệ của hai ngươi là sao? Ngón tay Tạ Miên lặng lẽ túm chăn, không phải ngươi đã có nội dung quyển sách rồi sao? Hệ thống lớn tiếng, ngươi là Bắc mà ta đâu có biết gì đâu. Tạ Miên suy nghĩ thuận miệng đáp, chúng ta là huynh đệ. Giọng hệ thống đầy nghi ngờ, ngươi đừng tưởng ta thiếu hiểu biết mà lừa gạt, có huynh đệ nào ngủ cùng một giường hả? Tạ Miên kinh ngạc, thời buổi này huynh đệ không được ngủ cùng nhau cơ à, thứ gì đã làm cho lòng người à, không, lòng thống trở nên dơ bẩn xấu xa như vậy. Hệ thống bị hắn qua loa có lệ mấy ngày, rốt cuộc nó cũng nhận ra. Xem ra ngươi không muốn nhận nhiệm vụ này. Quả thật Tạ Miên không có ý định làm. Hắn quan sát vài ngày, thấy hệ thống cũng không tạo thành nguy hiểm đe dọa đến mình. Nếu làm nhiệm vụ khác có thể hắn sẽ thử suy xét, nhưng tỏ tình với Lục Phỉ Chi sau đó bị từ chối gì gì đó, Tạ Miên tự nhận mình không có thù hận sâu nặng với ai, mà hắn cũng không có chí khí ngập trời nên thôi đi. Hệ thống đột nhiên thở dài. Ca, ta nói thật với ngươi, là bọn ta khiến ngươi xuyên không? Ban đầu Tạ Miên sinh ra ở một thế giới khác, một thế giới có nền khoa học kỹ thuật cực kỳ hiện đại, 18 tuổi hắn đã qua đời vì tai nạn xe cộ, mở mắt ra liền thấy mình ở nơi này, hơn nữa còn trở thành một đứa trẻ 8 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn ta không thể tùy ý nhúng tay vào thế giới này nên buộc phải tìm người qua đời sớm ở thế giới khác để tới làm nhiệm vụ. Ta cung cấp phần thưởng, ngươi nhận lấy là sẽ giao dịch thành công. Dựa theo trình tự này, đáng lẽ bọn ta sẽ ký với ngươi một hợp đồng, sau đó mới đưa đến đây. Nhưng một sai sót nhỏ đã xảy ra. Sai lầm này có lẽ không hề nhỏ, như lời hệ thống nói, bởi cái giọng máy móc lạnh như băng của nó dường như mang theo cảm xúc khó xử. Ngươi lập tức được đưa đến đây, trở thành một hài tử 8 tuổi. Quyền hạn của ta chỉ đủ để đưa một người đến đây. Nhưng dù thế nào, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Nếu như ngươi kiên quyết từ chối. Giọng hệ thống thành khẩn, thái độ ôn hòa, ta buộc phải trả ngươi về thế giới cũ để đưa một người tự nguyện đến. Tuy ngươi rời khỏi thế giới ban đầu 20 năm, thi thể đã sớm bị thiêu đến chỉ còn lại cho tàn, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối. Tạ Miên cắt lời nó, từ từ, để ta suy nghĩ lại, hình như nhiệm vụ này cũng không khó lắm. Cách chương.